quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 368. Đã là phụ nữ, đều thích cố cảo đình. Góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người, mang theo tò mò xem kịch vui, nhìn tới trên người cố cảo đình. Hoắc Vi Vũ nhăn mày. Nếu cô là người phụ nữ của cố cảo đình, Mai tướng quân khẳng định sẽ làm Lâm Thừa Ân cưới con gái của lãnh đạo ba Thừa Ân. Thừa Ân không chịu chính là trực tiếp quyết liệt, tai họa đầu tiên chính là ba Lâm còn không có biện pháp về hưu. Nếu cô không phải là người phụ nữ của cố cảo đình vì cô làm nhiều như vậy, sẽ khiến anh trở thành trò cười trong quân đội. Cô nên như thế nào bảo vệ quyền lợi hai bên? Chủ nhân nhìn thấy người quan trọng đều ở tại đây, lôi kéo chính con gái mình đi tới bên này. Trong lòng Hoắc Vi Vũ căng thẳng, cô nhìn về phía Mai tướng quân, nói. Cố tư lệnh là bạch mã hoàng tử trong mộng của thiếu nữ cả nước, là người mọi phụ nữ đều thích. Tôi vẫn luôn thực lòng kính ngưỡng anh, tôn kính anh, ngưỡng mộ anh, coi anh là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng, bất quá. Hoắc Vi Vũ dừng lại một chút, nuốt xuống nước đắng, con mắt cũng không dám nhìn Cảo Đình, hiện tại tôi là bạn gái của Thừa Ân. Cố Cảo Đình nheo lại đôi mắt nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn, sắc mặt xanh mét, căng chặt cằm, mắt cũng không nháy. Mai tướng quân thấy thế, lập tức vui sướng khi người gặp họa nói. Thì ra không phải người phụ nữ của cố Cảo Đình, không phải đoạt không được sao? Anh đi đoạt lấy, đoạt, ha ha ha ha. Hoắc Vi Vũ sắc nhọn quét về phía Mai tướng quân, tôi không hiểu Mai tướng quân, biết rõ tôi là bạn gái Thừa Ân, còn một hai phải tìm người đàn ông tới đoạt, ông có tính ác này, làm người đi theo ông đều sinh lòng sợ hãi. Mai tướng quân mở to hai mắt nhìn Hoắc Vi Vũ, mắt lộ ra sát khí, cô đây là có ý tứ gì? Anh là đi theo ông. Hoắc Vi Vũ chỉ trích người lãnh đạo ba của Thừa Ân, ông ở trong hôn lễ người khác làm cho anh khó xử, còn xúi giục người đàn ông khác đoạt bạn gái của con cấp dưới, tôi thật không biết ông sẽ đối xử như thế nào đối với thuộc hạ của ông. Cô ở đây châm ngòi ly gián, Mai tướng quân cả giận nói, tôi nói chính là sự thật, nơi nào châm ngòi ly gián, tất cả mọi người nơi này nhìn rõ ràng. Lại nói, đôi mắt Mai tướng quân chừng lớn như vậy, nói không chừng hiện tại hận không thể đem tôi bầm thây vạn đoạn đâu. Tôi dám châm ngòi ly gián sao? Mọi người nghe, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía mọi người, nếu Hoắc Vi Vũ tôi xảy ra việc ngoài ý muốn, chính là ông ta làm. Hoắc Vi Vũ chỉ hướng Mai tướng quân, nâng cầm lên, Mai tướng quân, xem ông không đãi tốt thủ hạ của mình, có đáng để người đi theo hay không? Mai tướng quân mặt già đỏ bừng, một hồi xanh, một hồi trắng. Một câu đều nói không nên lời. Tổng thống từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn thấy một màn như vậy. Ông thâm thúy nhìn Hoắc Vi Vũ. Thiếu nữ này, thực thông minh, cô chỉ đơn giản nói mấy câu, chẳng những bảo toàn thể diện cho cố Cảo Đình, cũng bảo đảm an toàn chính mình, càng làm cho Lâm Thừa Ân có thể toàn thân trở ra. Nếu có một ít bối cảnh, cô sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Phùng Chi Giao thấy Tổng thống, đôi mắt vừa chuyển, ôn nhu cười nói. Tổng thống cũng tới đây, thật là ngày tốt cảnh đẹp, nếu có thể được Tổng thống chỉ định một phần kim ngọc lương duyên, vậy có thể thành tựu một đoạn giai thoại, lưu truyền thiên cổ, Hoắc Vi Vũ, vận khí cô thật tốt. Tổng thống nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, trong óc Hoắc Vi Vũ vang lên một phen bùng nổ, cô vốn muốn giúp Lâm Thừa Ân, nhiều lắm một năm sau, ba Lâm về hưu cô và Thừa Ân. Góc truyện audio.com, là anh em thì vẫn là anh em, chính là nếu Tổng thống chỉ hôn cô và Thừa Ân kiên trì cũng cần phải chống đỡ tiếp. Hủy diệt là hạnh phúc hai người, Hoắc Vi Vũ cầu cứu nhìn về phía cố Cảo Đình, nhưng anh cũng không có cách nào, nếu anh cướp đi cô, khó khăn của Thừa Ân lại không qua được. Cô không nên nhìn anh, Hoắc Vi Vũ cúi thấp đầu xuống cách trương.